Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, ta liệt trùng quân há có thể không đếm xỉa đến. Chuyện gì xảy ra, lại phải đánh trận sao? Giống như chỉ là Lăng Vân Quân có chút động tĩnh, không quá giống là muốn đánh trận. Chẳng lẽ vị kia mới nhậm chức Diệp Băng Tướng Quân, lại muốn ồn ào cái gì con thiêu thân sao? Hắc hắc, xem ra lại có náo nhiệt có thể nhìn. Ngoặc kép, Lăng Vân Quân bởi vì đem quân lệnh mà sinh ra dị động. Rất nhanh liền truyền đến mặt khác Hàn Thiết tất cả trong quân. Lập tức khắp nơi đều là một mảnh tiếng nghị luận, thầm nghĩ cái kia gọi Diệp Băng Tướng Quân, làm sao lại như vậy không thể yên tĩnh một cái đâu. Trên thực tế từ Diệp Băng trở lại đế đô, liền đã náo ra qua không chỉ một lần động tĩnh lớn. Vô luận là cự không tuân theo Hàn Thiết soái lệnh, hay là tại chú khí sư công hội ngăn cơn sóng dữ rèn đúc ra trung phẩm linh khí. Lại hoặc là cho Lăng Vân Quân tất cả doanh đô thống mỗi người chia phát một kiện cực phẩm thiên khí. Cái này từng cọc từng cọc từng kiện, bất kỳ cái gì một kiện lấy ra, chỉ sợ đều là những tướng quân khác xử lý không được đại sự. Hết lần này tới lần khác đều tại trên người một người phát sinh. Nhất là vừa mới biết Diệp Băng phân phát cực phẩm thiên khí cùng thượng phẩm thiên khí sự tình sau. Đó, rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ đều tại liên treo chính mình tại Lăng Vân Quân hảo hữu. Muốn gia nhập Lăng Vân Quân đâu? Lại không nghĩ tới vừa mới qua đi mấy ngày, Lăng Vân Quân vậy mà giống như lại phải có đại động tác. Đám người tất cả đều có chỗ suy đoán, dù sao Lăng Vân Quân bên trong động tĩnh nhìn kiên quyết không yếu. Chỉ sợ sắp chuyện phát sinh, cũng sẽ không quá nhỏ a. Xảy ra chuyện gì rồi? Liệt trùng quân sở thuộc, tướng quân trong trướng một bóng người vén rèm mà ra, nghe bên ngoài binh sĩ tiếng nghị luận, không khỏi nhíu mày, lập tức tiễn qua một tên đô thống hỏi, vị này dĩ nhiên chính là liệt trùng quân tướng quân Âu Dương Trùng. Từ thủ Vân Thành sau khi trở về, hắn không thể nghi ngờ là cùng Lăng Vân Quân đi được thêm gần. Nhưng chính vì vậy, lại là nhận lấy thông thiên phủ dày đất những này trong quân bài xích. Có thể ngồi lên tướng quân vị trí, không có một cái nào sẽ là đồ đần, Âu Dương Trùng cũng không ngoại lệ. Hắn biết mình hiện tại đã cùng Diệp Băng Lăng Vân Quân cột vào trên cùng một con thuyền. Song phương có vinh cùng vinh một nhục đều nhục, chỉ cần một mực ôm chặt Diệp Băng căn này lớn thô chân. Có lẽ về sau mới có thể tiếp tục ở trong Hàn Thiết quân có một chỗ cắm rùi. Nếu không, thống soái đại nhân muốn thu thập mình mà nói, cái kia từ chỉ sợ căn bản không có bất kỳ đường sống. Bởi vậy đoạn thời gian này đến nay, Âu Dương Trùng vẫn luôn cực kỳ chú ý Lăng Vân Quân sự tình. Nhất là biết Diệp Băng tại chú khí sư công hội biểu hiện sau đó. Càng là biết rõ chính mình chỗ đứng cũng không sai. Nghe nói là Diệp Băng tướng quân phụ mẫu cái kia bên cạnh xảy ra vấn đề. Cái này bị hỏi liệt trùng quân đô thống, nghe được tin tức cũng chỉ là vụn vặt, mà vừa lúc này, cách đó không xa lại là bỗng nhiên chạy tới một bóng người. Làm cho Âu Dương Trùng lúc này đem ánh mắt vòng vo đi qua. Tần Nhược tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Âu Dương Trùng mắt sắc, mặc dù Tần Nhược người mặc áo giáp, nhưng như cũ che giấu không được cái kia uyển chuyển dáng người. Cho nên hắn lúc này liền nghênh đón tiếp lấy. Dù là đối phương chỉ là một cái vừa mới đột phá đến tứ đoạn bạo băng lực Lăng Vân quân tiểu đội. Trưởng, trở lại đế đô sau đó. Âu Dương Trùng thế nhưng là nhiều mặt nghe qua Diệp Băng tin tức. Biết hắn phụ mẫu ở tại Tần gia, càng cùng vị này gọi Tần Nhược Tần gia đại tiểu thư. Có thể sẽ kết thành quan hệ thông gia. Kể từ đó, dù là Âu Dương Trùng chính là liệt trùng quân tướng quân. Ở trước mặt Tần Nhược cũng không có nửa điểm giá đỡ cùng ngạo khí. Ngược lại là đem hắn xem như một cái bình khởi bình tọa nhân vật trọng yếu. Gặp qua Âu Dương tướng quân, tại vị tướng quân này đại nhân trước mặt, Tần Nhược hay là cực kỳ hữu lễ. Thấy nàng thi lễ một cái sau đó, chính là xoay tay phải lại. Một viên Âu Dương Trùng hơi có chút quen mắt lệnh bài. Chính là trống rỗng xuất hiện ở tại trong lòng bàn tay. Âu Dương tướng quân, Diệp Băng tướng quân phụ mẫu bị Đế Đô Cơ Gia cưỡng ép bắt đi. Hiện tại ta Lăng Vân quân chuẩn bị đi Cơ Gia cứu người. Diệp Băng tướng quân để thuộc hạ cho Âu Dương tướng quân chuyển lời. Nói nếu như Âu Dương tướng quân còn nhớ rõ Thủ Vân thành cửa đông bên trên cái kia một phần nhân. Tình, xin mời trợ Lăng Vân quân một chút sức lực. Tần Nhược không có chút nào dây dưa dài dòng, mà lại nói chính sự thời điểm. Nàng không có xưng hô Diệp Băng là đại ca, càng tự xưng thuộc hạ, chỉ bất quá trong lòng nàng, lại cũng không cho rằng trước mắt vị này Âu Dương tướng quân liền sẽ đáp ứng Diệp Băng thỉnh cầu. Dù sao nghiêm ngặt nói đến, lúc trước Diệp Băng tại Thủ Vân thành cửa đông đầu tường xuất ra một cái đầu người, cứu được Âu Dương Trùng một mạng ân tình, sớm tại người sau giết chết Hầu Thiên Hào thời điểm liền đã trả sạch, nhưng Diệp Băng hay là để Tần Nhược cầm trong tay tướng quân của mình lệnh. Tại triệu tập xong Lăng Vân quân sau đó, lại đến tìm Âu Dương Trùng này, chắc hẳn cũng là biết một thứ gì đó. Hắn là muốn thử một chút vị này liệt trùng tướng quân thái độ. Đế Đô Cơ Gia, bỗng nhiên nghe được chuyện này, Âu Dương Trùng cũng không khỏi trong lòng run lên. Kỳ thật nếu như là gia tộc khác, hắn căn bản sẽ không có nửa điểm do dự. Thế nhưng là cái này Cơ Gia, truyền thuyết chính là cùng thống soái Tiêu Khải có quan hệ gia tộc a. Đương nhiên, nếu như không phải Cơ Gia dạng này gia tộc, cái kia Diệp Băng cũng chưa chắc sẽ cần Âu Dương Trùng trợ giúp. Bởi vậy tại thời khắc này, vị liệt trùng quân này tướng quân không khỏi lâm vào một loại xoắn suýt. Diệp Băng tướng quân nói rồi, nếu như Âu Dương tướng quân không đáp ứng cũng không quan hệ. Hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà thu được về tính sổ sách. Bất quá cái kia một phần tại Thủ Vân thành kề vai chiến đấu giao tình, cũng từ đó mà dừng. Tần Nhược lần giải thích này, hẳn là Diệp Băng đã sớm dạy cho nàng, mà nàng cũng đọc thật nhiều lần, lúc này nói đến tự có một cỗ trôi chảy, mà lại dứt lời sau đó, chính là trực tiếp quay người. Âu Dương tướng quân, Diệp Băng tướng quân phụ mẫu nguy cơ sớm tối, xin thứ cho Tần Nhược không thể ở lâu. Cáo từ, Tần Nhược nói xong những lời này, ngay cả đầu cũng không quay lại trực tiếp xoay người rời đi. Làm cho Âu Dương Trùng đều có chút chưa có lấy lại tinh thần đến. Khuôn mặt lúc trắng lúc xanh, tựa hồ là đang tiêu hóa vừa rồi Tần Nhược nói tới cái kia mấy câu. Mặc dù theo Tần Nhược nói, Diệp Băng sẽ không bởi vì việc này mà thu được về tính sổ sách. Có thể câu nói sau cùng lại cực kỳ lợi hại, dù sao bây giờ liệt trùng quân cực không nhận mặt khác tất cả quân chào đón. Nếu như ngay cả Diệp Băng con đường này cũng bị phá hỏng mà nói, vậy Hàn Âu Dương Trùng thật muốn ở trong Hàn Thiết Quân từ cố vô thân. Vệ đô thống ở đâu? Vẻn vẹn chỉ là sau một lát, mới vừa đi ra tầm 10 bước Tần Nhược, chính là nghe được sau lưng truyền đến một đạo hét to thanh âm. Hắn trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười. Đồng thời trong lòng cảm khái, Diệp Băng đại ca biện pháp thật đúng là có dùng a. Có thuộc hạ, vệ đô thống chính là mới vừa rồi bị Âu Dương Trùng hỏi tên kia đô thống. Tướng quân đại nhân đột nhiên hét to, đem hắn giật mình kêu lên, chợt khom người lĩnh mệnh. Trong lòng kỳ thật đã đoán được tướng quân đại nhân muốn làm ra dạng gì quyết định. Đường đường đế đô, vậy mà xuất hiện cưỡng ép nhập phủ bắt người ác đồ. Loại sự tình này ta liệt trùng quân há có thể không đếm xỉa đến. Âu Dương Trùng nhìn có chút lòng đầy căm phẫn, những lời này tựa hồ là nói cho cái kia ngay tại biến mất tại doanh trướng ngoại vi người nào đó mà. Nghe, sau đó mới lại quát lên, tập hợp đủ liệt trùng quân 10 doanh, chúng ta đi trợ Diệp Băng tướng quân một chút sức lực. Tuân lệnh, convert by Lucario, hết chương.